Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 chữa trị. Liền ở Trương Nghiên ngây người thời điểm, trên lầu truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, Nghiêm Trác từ thang lầu thượng đi xuống tới, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Ta cảm giác được có người quen đến gần rồi, quả nhiên là người quen. Hoan nghênh về đơn vị, Trương Nghiên có chút lo lắng. Ngươi không phải muốn chuyên tâm cấp con rối tẩy não sao? Nàng lo lắng hắn bởi vì Hoàng Minh Chi chết tinh thần trạng huống không ổn định. Con rối sẽ lại lần nữa mất khống chế. Nghiêm Trác vẫn là bình thường nhất quán bình thản bình tĩnh. Đầu lấy Trương Nghiên một cái ôn hòa tươi cười. Không có việc gì. Hiện tại chỉ cần cấp 3 cái con rối tẩy não. Áp lực không như vậy đại. Liêu vài câu thời gian vẫn phải có. Trịnh Tử Dạ nhìn Nghiêm Trác mặt. Lại nhìn Trương Nghiên mặt. Hít sâu một hơi. Trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình. Ngữ khí lại mang theo chút u oán. Các ngươi là vương bát tinh biến. Như thế nào 12 năm qua đi đều không thấy lão. Luân hồi giả vĩnh viễn sẽ không thay đổi lão. Bất quá, ngươi bên kia qua 12 năm. Ở chúng ta trong mắt, kỳ thật chỉ có một nhiều tháng không gặp ngươi mà thôi. Mỗi một cái luân hồi thế giới chi gian thời gian tốc độ chảy sai biệt rất lớn. Xuất hiện loại sự tình này thực bình thường. Nghiêm Trác mỉm cười cấp Trịnh Tử Dạ phổ cập khoa học. Có chút thất thần, nói đến lúc này mới lưu ý đến chính mình luân hồi giả tấm các năng lượng ở nhanh chóng xói mòn. Hắn vội vàng ngừng câu chuyện. Nga. Vậy các ngươi liền tương đương với thần tiên, Trịnh Tử Dạ thoải mái hào phóng mang theo lưỡi đao. Đi vào phòng khách, ngồi ở trên sofa. Không phải nói bầu trời một ngày, nhân gian một năm sao, câu này thần thoại chuyện xưa giả thiết nhưng thật ra tỉnh đi Nghiêm Trác. Tiếp tục giải thích phiền toái. Trương Nghiên vẫn luôn quan sát đến Nghiêm Trác biểu tình. Nàng có thể từ hắn một ít rất nhỏ biểu tình thượng nhìn ra. Hắn hiện tại tâm tình vẫn là rất kém cỏi. Trên mặt cười, đều là trang. Đương nhiên, nhận thức lâu như vậy. Trương Nghiên cũng chưa thấy qua Nghiêm Trác vài lần thiệt tình cười. Trịnh Tử Dạ tựa hồ cũng chú ý tới không khí có chút vi diệu. Đặc biệt là nhìn đến Bạch Lan đầy tay là huyết nằm ở trên sofa. Hắn càng cảm thấy đến kỳ quái. Cùng ngày tuyển giả thực vất vả đi. Liền cấp Bạch Lan trị thương năng lượng đều không có. Trịnh Tử Dạ duy nhất nghĩ đến khả năng. Cũng chỉ có cái này. Nghiêm Trác hàng mi dài run rẩy một chút. Thuận tay cấp Bạch Lan trị hết ngón tay miệng vết thương. Hắn mỉm cười đem một cái tinh thần lực chi nhánh chui vào Trịnh Tử Dạ trong đầu. Đem tiến vào cái thứ hai luân hồi thế giới lúc sau trải qua hết thảy sự tình đều đưa vào cho Trịnh. Tử Dạ, biết được chính mình tới cỡ nào không phải thời điểm. Trịnh Tử Dạ mày nháy mắt nhíu lại. Nếu là hắn có thể sớm một chút đến nói. Có lẽ, thêm một cái người bảo hộ, là có thể ngăn cản Hoàng Minh Chi chết. Cái này ý niệm chỉ thoáng hiện trong nháy mắt. Trịnh Tử Dạ liền phủ định. Liền tính hắn tới, chỉ sợ cũng không thể giúp loại này vội đi. Dù sao cũng là tự sát, phòng không được, loại này thời điểm nói cái gì tựa hồ đều không đúng lắm. Trịnh Tử Dạ thở dài, cũng chỉ nghẹn ra, nén bi thương, hai chữ. Nghiêm Trác cười cười, không tỏ vẻ cái gì. Người đều đã chết, ở Trịnh Tử Dạ xem ra, thân là một ngoại nhân thương cảm quá nhiều ngược lại làm ra vẻ. Hắn chủ động nói sang chuyện khác, đúng rồi, các ngươi đoán là ai đưa ta tới. Là Vương Liền Trường cùng hắn tức phụ, còn có cái kia tiểu tang thi. Thi Hiểu Hồng, Trương Nghiên tâm tình có chút phức tạp. Bọn họ cũng thành luân hồi giả. Đã từng người quen biến thành luân hồi giả. Này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nàng đến bây giờ cũng nói không rõ. Trịnh Tử Dạ gật gật đầu. Bọn họ muốn tìm đến Đậu Đậu. Muốn dùng hiện tại thân phận quá bình đạm điểm sinh hoạt. Vương Liền Trường làm ta đại hắn cùng các ngươi vấn an, đáng tiếc. Đậu Đậu không có khả năng biến thành luân hồi giả. Muốn làm luân hồi giả tuổi ít nhất cũng muốn đến 16 tuổi. Nghiêm Trác có chút thất thần nói, sau đó mới đột nhiên ý thức được chính mình lại kịch thấu. Nhìn, quả nhiên luân hồi giả tấm các năng lượng lại mất đi 2%. Trịnh Tử Dạ truy vấn, kia Thi Hiểu Hồng vì cái gì có thể đương luân hồi giả? Nghiêm Trác cười lắc lắc đầu, trở về trên lầu, hắn cũng ý thức được chính mình tinh thần trạng huống không quá ổn định. Có chút hoảng hốt, liền đơn giản trở về nghỉ ngơi. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác bóng dáng, thở dài, Nghiêm Trác. Vẫn là lần đầu tiên biểu hiện như vậy hoảng hốt. Bình thường hắn luôn là tinh thần căng chặt. Cũng không sẽ xuất hiện loại này cấp thấp bại lộ. Hiện tại hắn, hẳn là xem như nhất suy yếu trạng thái đi. Mà Trịnh Tử Dạ còn ở kia rối rắm. Vì cái gì luân hồi giả tuổi ít nhất muốn 16 tuổi. Thi Hiểu Hồng sao lại thế này? Lưỡi đao lại là sao lại thế này? Trương Nghiên tựa hồ minh bạch cái gì? Ta đoán, Thi Hiểu Hồng chết thời điểm không phải người. Là tang thi, cho nên không chịu cái này hạn chế. Lưỡi đao tuổi tác đổi thành nhân loại cũng vượt qua 16 tuổi, rốt cuộc 4 tuổi Thi Hiểu Hồng nói. Như thế nào cũng là cái tinh thần hệ nhị cấp tang thi. trí lực phương diện cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Ani lưỡi đao biến dị lúc sau lực lượng cũng đủ đảm nhiệm luân hồi giả nhân vật. Mới vừa biết được Hoàng Minh Chi cùng Bạch Lan sự, lại muốn tiếp thu Vương Bằng phi phu thê chú định tìm không thấy nữ nhi chuyện này. Trịnh Tử Dạ xoa xoa mặt, cảm thấy tâm tình càng kê monster. Lúc sau Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ hàn huyên một chút, hắn này 12 năm trải qua sự kia buồn tẻ phiền muộn 12 năm ở Trịnh Tử Dạ hiện tại xem ra ngược lại có vẻ là cái nhẹ nhàng đề tài. Toàn hoa hạ đều là tang thi, dược vật ở nghiên cứu chế tạo chung kia 3 năm, tang thi như cũ là uy hiếp. Thân là dị năng giả cùng đương quá quân nhân Trịnh Tử Dạ dứt khoát đầu nhập tới rồi đối kháng tang thi trong chiến đấu, tiếp tục phát huy chính mình quang cùng nhiệt. Chỉ là lúc sau hắn dị năng liền không còn có thăng cấp quá, rõ ràng thiếu chút nữa liền nhị cấp, lại trước sau tạp ở nơi đó, chỉ có thể là một bậc đỉnh trạng thái. Vì quốc gia hiệu lực 9 năm, Trịnh Tử Dạ ngẫu nhiên gian phát hiện chính mình hoạn ung thư xương. Dị năng giả nhóm nhiều ít đều có chút di chứng, sử dụng dị năng quá độ đối thân thể tổn hại rất lớn. Ở phía sau tới nhận thức một ít chiến hữu bên trong, hắn sống xem như lâu, bởi vì biết chính mình sau khi chết sẽ trở thành luân hồi giả. Trịnh Tử Dạ biết được chính mình hoạn ung thư lúc sau, thực thản nhiên, cha mẹ bên kia dùng hắn chiến đấu tiền thưởng liền cũng đủ cho bọn hắn dưỡng lão. Cũng không có gì để lo lắng. Thừa dịp bệnh tật còn không có đem chính mình tàn phá quá thảm, hắn lựa chọn tự sát. Sau đó, hắn liền trở thành luân hồi giả. Bệnh tật bị chữa trị, khỏe mạnh đi tới luân hồi thế giới. Tuy rằng từ một cái 24 tuổi tiểu tử biến thành 36 tuổi đại thúc, bất quá, có thể một lần nữa cảm nhận được khỏe mạnh cảm giác. Này liền đủ rồi. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ câu được câu không trò chuyện. Hai người đều không phải hay nói người, cho nên càng có thể cho tới một khối đi. Gác đêm cũng liền trở nên không như vậy khó qua. Bạch Lan ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, hai mắt lỗ trống như là ném linh hồn nhỏ bé. Nghiêm Trác ngồi ở Bạch Lan đối diện, chính nhắm mắt lại chữa trị Bạch Lan tinh thần hóa hình tổn thương. Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ, La Mưa Thu đều vây quanh ở bên cạnh, chờ đợi Nghiêm Trác chữa trị kết quả. Nghiêm Trác gặp phiền toái rất lớn. Hắn không nghĩ tới chính mình ở Bột Hải Thị thời điểm mỗi lần cấp Bạch Lan hạ chiến đấu ám chỉ, tăng cường tin tưởng, ủng hộ cảm xúc, đều sẽ đối Bạch Lan tinh thần hóa hình tạo thành nhất định tổn thương. Lúc ấy, hắn tinh thần lực chàng cũng chỉ có một bậc, cho nên khống chế năng lực còn tương đối kém. Hiện tại ba cấp, quay đầu lại nhìn lại, hắn đã từng thủ pháp thật đúng là xem như thô bạo. Bạch Lan tinh thần lực vẫn luôn đều thực yếu ớt, bị hắn can thiệp số lần quá nhiều. Hơn nữa sắp chết sau áy náy cảm quá lớn. Hiện tại Bạch Lan tinh thần lực bên trong có rất nhiều công năng đều đã chịu cực đại tổn thương. Tính cách, tự khống chế năng lực, tự tin, tình cảm biểu đạt năng lực, này đó khu vực toàn bộ nghiêm trọng bị hao tổn. Tưởng hoàn toàn chữa trị, không phải kiện dễ dàng sự. Huống chi, Nghiêm Trác cảm thấy cũng không cần thiết hoàn toàn chữa trị. Nguyên bản Bạch Lan tính cách liền chẳng ra gì, yếu đuối mềm mại sợ chết. Dứt khoát, liền cho nàng hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nghiêm Trác xóa rất Lâm Mộ Quang tương quan sở hữu ký ức. Đây là làm cho nàng hỏng mất cùng đối Nghiêm Trác sợ hãi bài xích chủ yếu nhân tố. Cái này tai họa ngầm cần thiết trích rớt. Tính cách giữ lại mềm mại, trích rất yếu đuối, thay đổi tự khống chế năng lực, làm nàng không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, chữa trị đến chỉ còn lại có cuối cùng một chút ít thời điểm. Nghiêm Trác tinh thần lực tiêu hao rất lớn, làm cho hắn tâm tình không tốt, thực bực bội, một cái hoảng hốt, vốn nên đem trạng thái chiến đấu điều tiết thành bình tĩnh. Nghiêm Trác lại không cẩn thận cấp lộng phản, biến thành cấp tiến, hắn lại tay run lên, kỳ thật cơ bản tính cách cùng hàng ngày giao tế năng lực đã chữa trị hoàn hảo. Hiện tại muốn chữa trị cũng chỉ có ứng kích trạng thái. Đại bộ phận đều là tiến công, bị tập kích, đột phát tình huống thời điểm phản ứng. Cấp tiến điểm giống như cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao nàng chỉ là cái lá chắn thịt, cũng không cần làm quá nhiều chuyện. Nếu đã xuất hiện một cái đại sai lầm, Nghiêm Trác đơn giản bất chấp tất cả. Đem Bạch Lan ứng kích trạng thái cùng hàng ngày trạng thái thiết trí hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Nghiêm Trác ý thức được, chính mình giống như vô pháp lý trí đối đãi Bạch Lan. Thân là trọng sinh giả hắn chọn chúng Bạch Lan, nhìn chúng chính là nàng tiềm lực, kết quả không nghĩ tới nàng ngược lại càng ngày càng vô dụng. Cái này làm cho Nghiêm Trác nhiều ít có chút hối hận. Hối hận chính mình quá nhiều can thiệp nàng cảm xúc, hối hận chính mình đối kiếp trước tư liệu quá phận tự tin. Trải qua một ít khúc chiết, Nghiêm Trác cuối cùng là đem Bạch Lan tinh thần trạng thái điều chỉnh tốt. Rút về tinh thần lực chi nhánh, Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn Bạch Lan. Bạch Lan lỗ trống đôi mắt tức khắc có thần thái, rõ ràng lượng lượng. Nàng chớp chớp mắt to, buồn bực nhìn bên người quay chung quanh vài người, tươi cười thực ngọt. gương mặt có chút hồng. Các ngươi, đột nhiên nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Ta ngủ thời điểm là ngáy ngủ vẫn là chảy nước miếng. Bạch Lan có chút thẹn thùng lau một chút miệng mình. Xác nhận không chảy nước miếng sau. Nàng thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cái dạng này Bạch Lan, đáng yêu thẹn thùng, cả người đều rất có tinh thần. Cùng phía trước cái loại này nửa chết nửa sống bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bất quá, này cùng Trương Nghiên lần đầu tiên nhìn đến Bạch Lan, cũng không giống nhau à. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ biểu tình đều có chút quái dị. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực trực tiếp cùng trừ bỏ Bạch Lan ở ngoài vài người nói câu. Bạch Lan tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, không thể chữa trị, chỉ có thể bóp méo. Nhớ rõ đừng lại cùng nàng đề cái kia Lâm Mộ Quang. Ta lau sạch này đoạn ký ức, nếu là làm nàng lại nhớ đến tới lời nói, nàng còn sẽ hỏng mất. Trương Nghiên đám người hiểu rõ. Như vậy Bạch Lan tựa hồ cũng không tồi. Lương Tiêu bọn họ đã sớm tỉnh, hơi chút chuẩn bị một chút, bọn họ lại bắt đầu đi sát trùng tộc, vì để ngừa vạn nhất, lúc này đây chiến đấu, Trương Nghiên dứt khoát đem La Mưa Thu cũng mang lên, một hàng 11 người, đi tới phụ cận lửa cháy con nhện xào huyệt, có Trịnh Tử Dạ, vừa vặn khắc chế lửa cháy con nhện, liền không cần thiết bỏ gần tìm xa lại tìm khác mục tiêu. Bạch Lan dọc theo đường đi đều biểu hiện đáng yêu hoạt bát, nhìn qua đặc biệt vô ưu vô lự, mà khi bọn hắn rốt cuộc đầu nhập tới rồi trong chiến đấu lúc sau, mở ra dị năng tiến vào trạng thái chiến đấu Bạch Lan, lại đột nhiên thay đổi mặt khác một bộ gương mặt. Bạch Lan thân phúc chiến giáp, một bộ không gì phá nổi bộ dáng nhằm phía một con lửa cháy con nhện. Sau đó, đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, lôi kéo lửa cháy con nhện chân khóc thảm thiết lên. Nàng khóc đến cực thảm ân y dọc theo đường đi luôn là biểu tình quái dị Trương Nghiên cùng Trịnh. Tử Dạ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thích hợp sao. Chỉ có Nghiêm Trác nheo nheo mắt, cảm thấy có chút buồn bực. Không phải điều thành cấp tiến, sao? Như thế nào cấp tiến trạng thái vẫn là cùng phía trước giống nhau chỉ biết khóc. Xem ra, người tinh thần thực phức tạp, có rất nhiều trong xương cốt đồ vật không phải đơn giản như vậy là có thể thay đổi. Ở Trương Nghiên bọn họ sát trùng tộc giết chính nghiêm túc thời điểm. Phụ cận một đống đại lâu thượng, một cái 30 xuất đầu nam nhân cúi đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia giống như là ở nhìn chăm chú con mồi. Này nam nhân lớn lên thập phần anh tuấn, cơ bắp cân xứng, dáng người đĩnh bạt, mặt mày nhàn nhạt lệ khí cùng bất cần đời. Ngược lại cho hắn này phó hảo túi gia tăng vài phần mị lực. Nếu là Trương Nghiên đám người phát hiện người nam nhân này, đại khái sẽ kinh ngạc với một sự kiện. Hắn mặt, thế nhưng cùng Nghiêm Trác có 7-8 phần tương tự. Hết chương.